Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất rộng lớn, tĩnh lặng không một tiếng động, những dải lụa trắng như tuyết khẽ lay động theo sự biến đổi không ngừng của tinh đồ trên đỉnh vòm. Vô số luồng linh khí thanh lãnh tuần hoàn trong mật thất theo một quỹ đạo cố định, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, tư linh khí đan xen thành từng sợi trong không trung, cuối cùng hội tụ về thân ảnh Khoác Huyền Y đang ngồi trên bồ đoàn thêu kim tuyến. Từ bên ngoài nhìn vào, y tựa như được bao bọc trong một cái kén khổng lồ phát ra ánh sáng mờ ảo. Bỗng nhiên, một tia linh khí cực kỳ nhỏ bé khẽ chững lại. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc kén vỡ tan, hóa thành muôn vàn điểm tinh quang nhạt nhòa. Tiêu Tế đột nhiên mở mắt, trong đôi đồng tử sâu thẳm tựa tinh không lóe lên một tia cảm xúc khó phân biệt. Lụa trắng bị xốc lên, rồi lại lặng lẽ buông xuống. Tiêu Tế hạ mắt, chậm rãi vuốt nhẹ viên đạo châu trắng ngần trong lòng bàn tay, vô thức mân mê nó một chút. Hàng mày kiếm khẽ nhíu, không rõ vì sao, vừa rồi khi nhập định, trong đầu y lại không ngừng hiện lên một số hình ảnh vụn vặt. Tựa như chiếc hộp gỗ đỏ mà Giáp Tý dâng lên vào sáng nay. Hoặc những khay điểm tâm tinh xảo mà các kiếm phó đã ăn. Lại như khi Tô Vân Khanh đáp lời An Dung Ngọc, lúc hắn chất vấn rằng điều kiện mà cậu đưa ra với Cố Kiếm Minh quá mức trẻ con. Ta không thể đưa ra yêu cầu quá đáng, ảnh hưởng thanh danh phu quân. Không sai, đến tận bây giờ, Tiêu Tế vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Tô Vân Khanh, vì vậy y đã lưu lại trên người cậu một tia thần thức, thỉnh thoảng theo dõi động tĩnh bên ngoài của cậu. Y đã từng bị phản bội quá nhiều lần, đến mức không muốn, cũng không dám đặt lòng tin vào bất kỳ ai nữa. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc này, trong đầu y lại đột ngột hiện lên một hình ảnh khác. Cũng là hình ảnh vừa rồi trong lúc nhập định đã quấy nhiễu y nhiều nhất. Một thiếu niên vận thanh y giản dị, lặng lẽ cúi đầu ngồi trước mặt y, để lộ chiếc cổ trắng nõn như ngọc, hàng mi dài khẽ run, trên gương mặt tinh xảo mà kiên cường lại lộ ra nét mong manh khó tả. Rắc, một tiếng nứt giòn vang lên khe khẽ, viên đạo châu trong tay Tiêu Tế vỡ vụn thành bụi mịn, thiên đạo chân văn bên trong cũng theo đó hóa thành những tia kim quang nhỏ, rơi xuống đất rồi tan biến không dấu vết. Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lại thêm một viên đạo châu nữa biến mất, Tiêu Tế khẽ cau mày. Chẳng lẽ là tâm ma đang quấy nhiễu y sao? Thực ra, Tiêu Tế mơ hồ hiểu được đáp án, nhưng lại cảm thấy khó mà tin nổi. Tại sao lại là Tô Vân Khanh? Bỗng nhiên, một móng vuốt trắng nõn xinh đẹp vươn ra, đặt trên mặt đất bên trái bồ đoàn của Tiêu Tế, giọng điệu lười nhác vang lên. Tiêu tiểu tử, lại thất bại rồi. Tiêu Tế khẽ động tâm niệm, viên đạo châu trong lòng bàn tay liền biến mất, y thản nhiên nói. Thần quân nếu quá rảnh rỗi, không bằng đến sau núi bắt chuột đi. Mèo trắng lập tức xa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thối, ngươi thật chẳng thú vị như tiểu phu nhân của ngươi, đúng là phí công ta thương yêu ngươi bấy lâu. Tiêu Tế nghe vậy, không khỏi nhíu mày, cuối cùng mới lạnh lùng liếc mắt nhìn mèo trắng trước mặt. Sau đó, y liền thấy rõ, trên bộ rear map của nó dính không ít vụn bánh ngọt, thậm chí bên má còn lấm tấm một cánh hoa quế đường chưa rơi xuống. Tiêu Tế, nhưng ngay giây tiếp theo, y liền lạnh nhạt mở miệng. Thần quân từ khi nào lại sa đọa đến mức ăn cả đồ ăn của phàm nhân? Mèo trắng nhe răng cười, ganh ghét không, người không có mà ta có. Người ghen tị đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tế lãnh đạm, là ta bảo không cần đưa đến. Mèo trắng cào cào mặt, chọc đúng chỗ đau của y. Giờ thì hối hận rồi chứ, Tiêu Tế. Nhưng ngay lúc này, nghe mèo trắng trêu chọc, Tiêu Tế lại không tự chủ mà nhớ đến một chuyện. Sắc mặt y thoáng chốc trầm xuống. Y đúng là đã bảo Tô Vân Khanh không cần đưa đồ ăn cho mình nữa. Nhưng y cũng nhớ rõ, mình đã dặn y không được cho mèo ăn mà. Vậy tại sao, chuyện trước thì ngoan ngoãn nghe theo, còn chuyện sau lại làm trái lời? Chẳng lẽ nghĩ rằng y sẽ không biết sao? Mèo trắng thấy biểu cảm của Tiêu Tế, tuy không đoán được y đang nghĩ gì, nhưng cũng có chút mơ hồ cảm nhận được, bèn cười hì hì, chậm rãi nói. Không thừa nhận cũng chẳng sao, dù gì tiểu mỹ nhân của chúng ta cũng mệnh khổ, chưa đầy nửa năm nữa là đến kỳ độ kiếp rồi. Đến lúc đó, nếu tiên nhân túy vẫn chưa giải được, mỹ nhân nhỏ e là sẽ hương tiêu mọc tận mất thôi. Đến khi ấy, có người hối hận cũng đã muộn rồi. Meo, một đạo kiếm khí sắc bén phóng tới, suýt nữa đã cắt ngang mặt mèo trắng, dọa nó đến mức lông xù lên như nhím, nhảy bật mấy bước liền mới dừng lại từ xa. Hừ lạnh một tiếng, mèo trắng lẩm bẩm, cứng miệng đến chết cũng không chịu nhận. Nói xong, chẳng đợi Tiêu Tế nổi giận, nó đã nhanh như chớp hóa thành tia sáng biến mất. Tiêu Tế, lúc này, trong tầm điện của Tô Vân Khanh, Tô Vân Khanh vừa lén lút cho một con mèo trắng nhỏ tìm đến kiếm ăn, lúc này đã nới lòng ngoại bào, tựa người trên nhuyễn tháp, chậm rãi pha cho mình một chén trà tuyết trung ngân nha thượng hạng. Cậu nâng lên chiếc chén sứ trắng tinh xảo, từng ngụm nhàn nhã thưởng thức. Đôi tay ôm chén trà kia, trắng mịn như ngọc, so với bạch sứ thượng phẩm còn thêm phần tinh tế trong suốt. Hơi nước lượn lờ bốc lên, phảng phất thấm nhuộm lên đôi môi mỏng vốn nhàn nhạt sắc của hắn, khiến chúng đỏ hơn vài phần, càng thêm mềm mại tươi tắn. Hệ thống thấy Tô Vân Khanh an nhàn như vậy, nhất thời khó chịu, do dự một hồi, đến khi Tô Vân Khanh nhấp đến ngụm trà thứ ba, cuối cùng vẫn nhịn không được mà lên tiếng. Ký chủ, còn 15 ngày nữa ngươi phải quyết đấu rồi, mau lén liên lạc với Tô Vân Lam đi, bảo hắn đưa cho ngươi hai bộ pháp y hộ mệnh. Tô Vân Khanh nhàn nhạt cười, gấp cái gì, hệ thống dậm chân, ta là đang lo cho tính mạng của ngươi đó, sao ngươi lại không biết điều như vậy chứ? Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ lóe, chẳng đáp lời chất vấn của hệ thống, chỉ đột nhiên hỏi. Độ hảo cảm của Tiêu Tế đối với ta có tăng không? Hệ thống sửng sốt, cau mày, người hỏi cái này làm gì? Tô Vân Khanh ôn nhu nói, hệ thống tốt của ta, giúp ta xem thử đi mà. Hệ thống lặng đi một lúc, chui vào chương trình chính kiểm tra một phen, rồi trở ra với giọng điệu có phần kỳ quá. Đúng là có tăng, nhưng vẫn còn âm đó, chẳng có tác dụng gì cả. Thực ra, độ hảo cảm đã tăng lên không ít, nhưng lúc này hệ thống tuyệt đối không thể nói ra để tránh cho Tô Vân Khanh đắc ý. Tô Vân Khanh cười nhàn nhạt. Không tích lũy từng bước nhỏ, sao có thể đi ngàn dặm? Hệ thống sốt ruột, đợi đến 15 ngày sau ngươi thua, chưa biết chừng còn mất luôn cái mạng nhỏ, đến đâu mà ngươi định đi ngàn dặm chứ? Mau tỉnh lại đi ký chủ, ngươi nên tìm cơ hội nói với kiếm tôn hoặc ca ca ngươi, để họ nghĩ cách hủy bỏ trận quyết đấu này mới được. Tô Vân Khanh nhấp thêm một ngụm trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thấy Tô Vân Khanh nhàn nhã như vậy liền nghĩ đến những chuyện trước đó cậu đã làm, bất giác dâng lên một tia nghi ngờ. Một lát sau, nó chần chừ hỏi, ký chủ, có phải người đang nắm giữ sát chiêu gì, có thể bảo đảm tất thắng không? Tô Vân Khanh lắc đầu, không có, hệ thống, vậy mà ngươi còn uống trà, Tô Vân Khanh điềm nhiên hỏi lại. Thua thì sao, chỉ cần không chết, Tiêu Tế sẽ càng yêu ta hơn. Hệ thống, người điên rồi à? Ngươi đang nói cái gì hồ đồ vậy? Tô Vân Khanh mỉm cười. Chẳng lẽ không phải sao? Mỹ nhân trọng thương, lúc nào cũng khiến người ta đau lòng. Hơn nữa, ta không chết được, ngươi cứ yên tâm. Hệ thống, sao có thể như vậy? Tô Vân Khanh nhàn nhạt hỏi. Tu vi của Cố Kiếm Minh so với Tiêu Tế và ca ca ta, có mạnh hơn không? Hệ thống, đương nhiên là không, nhưng đó là ca ca ngươi và kiếm tôn, thì liên quan gì đến ngươi? Tô Vân Khanh khẽ cười, giọng nói ôn hòa. Ngốc quá, có hai người bọn họ ở đó xem, người nghĩ Cố Kiếm Minh có cơ hội giết ta sao? Trong đầu hệ thống vang lên một tiếng, ong, thật lớn, cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra được dụng ý phía sau mọi hành động của Tô Vân Khanh. Nhưng lúc này nó vẫn cố chấp nói, nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ trở thành trò cười của kiếm tông. Tô Vân Khanh lại hỏi, Cố gia và Tô gia, ai mạnh hơn? Hệ thống bực bội. Ngươi lại muốn nói gì đây? Tô Vân Khanh thở dài. Dù ta có thua, với tài lực và thế lực của Tô gia, ca ca ta tự nhiên sẽ giúp ta xả giận. Tiêu Tế cũng sẽ càng đau lòng vì ta. Ta chịu thiệt ở đâu chứ? Hơn nữa cái gì? Hệ thống vô thức hỏi. Tô Vân Khanh khẽ cười. Bất kể thắng hay thua, ta đã có được 15 ngày của Tiêu Tế. Trong 15 ngày này, ta có thể ở bên y từ sáng đến tối, chẳng rời nửa bước. Dù thế nào đi nữa, đây cũng không phải là vụ làm ăn lỗ vốn, có đúng không? Hệ thống, lúc này hệ thống mới nhận ra, Tô Vân Khanh thật sự đã thắng đậm, đáng giận, tên ký chủ này vậy mà trước đó không hề giải thích với nó một lời. Cảm nhận được sự bất mãn của hệ thống, ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ động, bỗng nhiên dịu giọng trấn an. Nhưng hệ thống yên tâm, ta chỉ muốn tăng độ hào cảm của Tiêu Tế để đổi chút đạo cụ thôi, không có ý định công lược y đâu. Hệ thống hoàn hồn, đầy hoài nghi. Thật không? Trước giờ ngươi đâu có hứng thú với đạo cụ. Tô Vân Khanh nhàn nhạt đáp. Không phải còn 15 ngày nữa quyết đấu sao? Giờ thì có hứng thú rồi. Hệ thống, nó hộc máu. Dứt khoát không nói chuyện với Tô Vân Khanh nữa. Tên ký chủ này, đúng là một đóa hắc tâm liên. Tuyệt đối là như vậy. Tức chết nó rồi. Dựa vào sức mình khiến hệ thống tức đến ngất xỉu. Tô Vân Khanh cuối cùng cũng có được chút yên bình tạm thời. Sáng hôm sau, vừa mới chuẩn bị xong tàu thiện, còn chưa đến giờ Giáp Tý tới đón cậu đi chỗ Tiêu Tế tu luyện, thì một người mà cậu không ngờ tới đã đến trước. Là An Dung Ngọc. Hôm nay An Dung Ngọc đặc biệt thay một bộ áo choàng mỏng màu lam nước biển có hoa văn tinh xảo, còn cố ý búi tóc, đội tiểu kim quan, trông hệt như một tiểu công tử cao quý, thanh nhã. Bên hông hắn đeo chính là chuôi tua kiếm mà Tô Vân Khanh đã tặng. An Dung Ngọc vẫn nhiều lời như trước, vừa thấy mặt đã ríu rít nói không ngừng. Tô sư huynh, ta nghe nói mấy ngày nay huynh không đến học quán, liền đặc biệt đến tìm huynh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, miếng dương mộc này là ta lấy từ bảo các trong nhà, có thể hộ vệ tâm mạch, cường thân kiện thể, xem như đáp lễ lại tua kiếm huynh tặng ta. Tô Vân Khanh nhìn vẻ hăng hái rạng rỡ của An Dung Ngọc, trong lòng cũng thấy vui, nhận lấy dương ngọc, buộc tạm bên hông, rồi kéo An Dung Ngọc đến bên cạnh, cười nói. Người đến thật đúng lúc, ta vừa hấp một ít bánh, mau đến nếm thử. Mắt An Dung Ngọc sáng lên, Tô sư huynh còn biết làm bánh sao? Để ta thử xem. Tô Vân Khanh đưa An Dung Ngọc đến ngồi trước bàn dài, rót trà cho hắn, rồi lấy ra vài loại bánh ngọt lạnh và cháo ngọt mình đã làm. An Dung Ngọc lập tức cầm đũa nếm thử từng món, không ngớt lời khen ngợi. Tô sư huynh đúng là khéo tay, ta chưa từng ăn linh thực nào ngon thế này. Trong này có thêm u đàm linh dịch đúng không? Thơm quá đi. Tô Vân Khanh khẽ cười. An sư đệ quả là đầu lưỡi tinh tường, đúng là u đàm linh dịch. An Dung Ngọc cười rạng rỡ, đang định vươn tay lấy đĩa bánh hoa quế bột sen đặt xa một chút, bỗng dưng, một luồng lạnh lẽo rợn người từ sau lưng hắn đột ngột trào dâng. An Dung Ngọc sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong chớp mắt đã rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra, chắn Tô Vân Khanh phía sau lưng mình, quát lên giận dữ. Ai, ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh lẽo tựa tuyết quét qua, lá liễu trong viện rào rào rơi xuống. An Dung Ngọc cau mày, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một thân ảnh khoác trường bào đen tuyền viền kim xuất hiện ngay trước mặt hắn và Tô Vân Khanh. Chính là kiếm tôn, Tiêu Tế, lúc này, ánh mắt y lạnh nhạt, không gợn sóng, lặng lẽ quan sát hai người trước mặt, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Không ngờ người tới lại là Tiêu Tế, sắc mặt An Dung Ngọc lập tức cứng đờ. Một lúc sau, hắn mới lúng túng hạ thanh nhuyễn kiếm trong tay xuống, lý nhí gọi. Tôn, tôn thượng, Tô Vân Khanh đứng sau lưng An Dung Ngọc. Thấy Tiêu Tế xuất hiện thì ánh mắt khẽ dao động. Tiếp đó, cậu mỉm cười, bước ra khỏi bóng An Dung Ngọc, chậm rãi tiến về phía Tiêu Tế, dịu giọng nói. Phu quân, chàng tới rồi. Tiêu Tế thản nhiên đáp. Nhưng ánh mắt lại không đặt trên người Tô Vân Khanh. An Dung Ngọc đang bị Tô Vân Khanh che khuất tầm nhìn, cứ ngỡ rằng Tiêu Tế không chú ý đến mình, vội vàng cúi đầu, len lén thu hồi thanh nhuyễn kiếm. Nào hay! Tiêu Tế lại khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Tế liếc mắt một cái đã nhìn thấy sợi tua kiếm bạc treo trên eo An Dung Ngọc. Y khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua rồi lại trở về, im lặng nhìn Tô Vân Khanh. Đang định mở lời, nhưng ánh mắt vô tình của Tiêu Tế lại rơi vào viên dương ngọc trên eo Tô Vân Khanh. Trên viên ngọc khắc họa hình ảnh cá âm dương, là họa tiết đặc trưng của gia huy nhà An gia. Tiêu Tế... Cả hai người này đều lén lút trao đổi quà tặng ngay dưới mắt y sao? Đôi mắt Tiêu Tế khẽ giật một cái, khí thế lạnh lùng vốn dĩ ổn định bỗng nhiên dao động một chút. Kiếm tôn uy nghiêm, ai dám đối kháng? Ngay khi An Dung Ngọc nhận ra điều gì đó, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt. Nhưng Tô Vân Khanh thì không hề hoảng hốt, cậu hơi ngẩn người một chút rồi có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Tiêu Tế, dịu dàng gọi. Phu quân! Tô Vân Khanh gọi một tiếng, Tiêu Tế bỗng nhiên hồi thần, sắc mặt khẽ nhíu lại, nhắm mắt lại, không vui nói. Không phải đã bảo hôm nay bắt đầu đến tìm ta tu luyện sao? Còn trốn ở đây lén lút cùng một tên thiếu gia lười biếng, thật là không ra thể thống gì. Tất nhiên, vì có mặt An Dung Ngọc, Tiêu Tế không trực tiếp nói ra lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh nghe vậy, do dự một chút, rồi nhẹ nhàng giải thích. Khanh Khanh định ăn Tào Thiện xong sẽ đi, nhưng An sư đệ đến, Khanh Khanh phải tiếp đãi một lúc, không phải cố ý đến muộn đâu. An Dung Ngọc thấy vậy, cũng vội vàng nói, Kiếm Tôn đừng trách Tô Sư Huynh, là do ta tự đến tìm y, không liên quan đến Tô Sư Huynh đâu. Tiêu Tế nhướn mày một chút, qua một lúc lâu, Tiêu Tế mới nói, ăn Tào Thiện thì đến phòng ta. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng đáp, vâng, tất cả nghe theo phu quân. Tiêu Tế không nói gì thêm, lập tức hóa thành tia sáng rồi biến mất. Lúc này, trong sân rộng lớn chỉ còn lại Tô Vân Khanh và An Dung Ngọc. Một lúc lâu sau, An Dung Ngọc nhìn Tô Vân Khanh, môi khẽ giật giật, không nhịn được mà thấp giọng phàn nàn. Sư huynh, Kiếm Tôn đối với huynh cũng quá nghiêm khắc rồi. Tô Vân Khanh cụp mi dài xuống, vừa múc một bát cháo cho An Dung Ngọc, vừa cười dịu dàng, nói. Phu quân lạnh lùng ngoài mặt nhưng ấm áp trong lòng, thực ra rất quan tâm đến ta. Nếu không, sao lại khuyến khích ta luyện tập như vậy? An Dung Ngọc, cuối cùng hắn cũng hiểu được câu, trong mắt tình nhân, cũng hoa tây thi. Bỗng nhiên, hắn có chút ghen tị với người gọi là Kiếm Tôn Băng Sơn. Này, sau khi bị Tiêu Tế làm gián đoạn, An Dung Ngọc cũng không còn ăn ngon miệng nữa, vội vàng uống hết chén cháo, rồi lấy vài chiếc bánh ngọt, sau đó chào tạm biệt Tô Vân Khanh. Trước khi đi, An Dung Ngọc dặn dò Tô Vân Khanh mấy lần rằng nếu có gì cần thiết cho trận đấu thì nhất định phải nhớ nhắc hắn, đồng thời trao đổi với Tô Vân Khanh thông tin liên lạc qua Ngọc Đĩa truyền tin. Khi An Dung Ngọc rời đi, Tô Vân Khanh chỉ thu dọn một chút rồi đi thẳng đến phòng tu luyện của Tiêu Tế. Khi Tô Vân Khanh đến, Tiêu Tế đang sử dụng lực lượng ánh sáng mặt trời để từ từ thắp sáng từng chiếc đèn dương thủy trong trận pháp Thái Cực Thuần Dương. Vô số tinh hoa mặt trời bao quanh cơ thể Tiêu Tế, màu vàng rực rỡ, như những mặt trời nhỏ, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng và tuấn tú của Tiêu Tế, khiến y trông như một vị thần. Khi Tô Vân Khanh xuất hiện, Tiêu Tế không hề liếc mắt nhìn, không để ý đến cậu. Tô Vân Khanh thấy vậy, chỉ đứng yên lặng một bên, không cảm thấy buồn, đôi mắt sáng lên, chăm chú nhìn vào cảnh tượng Tiêu Tế thắp đèn, vẻ mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Mãi cho đến nửa giờ sau, Tiêu Tế cuối cùng cũng thắp sáng hết tất cả các đèn dương thủy, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Vân Khanh, người vẫn đứng im từ nãy đến giờ. Tô Vân Khanh khẽ cong khóe môi, đôi mắt cong cong, nhìn Tiêu Tế với một nụ cười dịu dàng. Phu quân thắp đèn đẹp quá, sau khi hoàn thành việc thắp sáng 108 chiếc đèn dương thủy, khí tức u ám trong lòng Tiêu Tế dường như tan biến phần nào. Khi thấy nụ cười thuần khiết và dịu dàng của Tô Vân Khanh, sắc mặt cũng dịu lại, nhẹ nhàng nói. Lại đây, Tô Vân Khanh bước chân tiến về phía Tiêu Tế, nhưng ai ngờ, do đứng quá lâu, đôi chân đã tê cứng, vừa bước đi một bước, chân liền mềm nhũn, cả người không thể kiểm soát được mà ngã về phía trước. Tô Vân Khanh thốt lên, phu quân cẩn thận, Tiêu Tế sắc bén, ngay khi Tô Vân Khanh chuẩn bị ngã, y đã cảm nhận được trước cả Tô Vân Khanh. Thậm chí phản ứng còn nhanh hơn cậu, nhưng thay vì dùng linh lực để đỡ lấy Tô Vân Khanh như thường lệ, trong khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao Tiêu Tế lại đột ngột thay đổi ý định. Y vươn tay, ôm lấy tà áo trắng mềm mại sắp rơi xuống của Tô Vân Khanh vào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào của hoa nhài tỏa ra trong không khí, khiến Tiêu Tế không khỏi cảm nhận được sự ấm áp. Trong khoảnh khắc này, y cảm nhận được vòng eo mềm mại của Tô Vân Khanh, êm ái như tơ. Bất chợt, một ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu Tiêu Tế, hóa ra những gì người xưa nói về sự mềm mại như không có xương, cũng không phải là phóng đại. Sau một chút im lặng, Tiêu Tế rút tay khỏi eo Tô Vân Khanh, định mở tay ra để cho cậu đứng dậy. Nhưng ngay lúc này, Tô Vân Khanh lại nắm lấy vạt áo của Tiêu Tế, đôi mi dài run rẩy, ánh mắt lo lắng nhìn lên y, đôi mắt trong suốt như nai con, chứa đầy sự e dè. Phu quân làm em sợ muốn chết, Tô Vân Khanh nhỏ giọng. Tiêu Tế hơi ngẩn người, không biết phải làm sao. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Tế, dễ sờ. Cách chương.